mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thứ 221 chương tặng hoa một đóa. Vừa lúc đó, quang cháo nội chiến đấu hai người đã phân ra thắng bại. Thắng lợi một phương ở tại chỗ thở dốc, thất bại một phương thì lại là hóa thành số liệu lưu. Biến mất ở tại quang cháo nội, rất nhanh, tên kia người thất bại thân thể ngay quang cháo bên ngoài một lần nữa tổ hợp. Sắc mặt hắn bình thản, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, thắng lợi người kia cũng không tốt quá, bị thương không nhẹ, sau đó cũng hóa thành số liệu chảy ra hiện tới quang cháo bên ngoài. Trên người thương cũng biến mất không thấy, dường như cái gì cũng không có phát sinh quá bình thường. Không ngờ nửa tháng không đánh, thực lực của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy, nếu như lại chiếu như vậy tiêu chuẩn tăng lên, qua một tháng nữa, ta liền thực sự không phải là đối thủ của ngươi, người thắng đi tới thắng bại giả đích thân tiền. Nói, hai người vừa nói vừa cười, lại là cực tốt bằng hữu. Trò cười biến mất ở tại trong bể người, mới tới, có hứng thú hay không đánh với ta một hồi, một đạo nữ tính thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ nhìn sang, phát hiện là của mình ngồi cùng bàn đồng học, tên kia Thủy Nguyên Tố tộc nữ tính, đối phương chính nhìn nàng, ta vừa mới đến, còn, nàng có chút khẩn trương, không cần mượn cớ, muốn đánh liền đánh, bất đánh thì thôi. Học viện là bồi dưỡng nhân tài địa phương, không có dũng lực còn là ngoan ngoãn trở về hảo, Doanh nói xong. Sẽ phải xoay người ly khai, chờ một chút, ta với ngươi đánh, Ninh Tiểu Mỹ nổi giận đùng đùng nói. Thỏ nóng này không cắn người, nghe thấy đối phương như vậy lời, nàng muốn còn không lấy ra điểm tâm huyết đến, kia còn là người bình thường sao, dù sao ở đây đánh cũng không chết được người. Cùng lắm thì coi như thành là ở ngoạn một game online được rồi. Hai người đều đồng ý quyết đấu. Cảnh tượng lập tức thay đổi. Đợi được Ninh Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần lại thời gian. Phát hiện mình đã thân ở một bán trong suốt quang cháo trong. Đối diện, cái kia Thủy Nguyên Tố tộc ngồi cùng bàn. Đã rời đi năng lượng phục. Thân thể bị bọc ở tại trong đó. Ninh Tiểu Mỹ chiến đấu ý thức cũng không kém. Đồng dạng là rời đi năng lượng phục, chỉ thấy năng lượng phục dường như trạng thái dịch bình thường. Đem chính mình toàn thân đô che ở trong đó, nàng cảm thụ một chút, phát hiện điều này có thể lượng phục thập phần thông khí. Một chút cũng không có bị đè nén cảm giác, đồng thời, ngón tay thượng nhẫn bay lên, phát ra lục sắc sáng, ở trước mặt hóa thành một trường cung hình thái. Nàng vừa mới làm tốt này đó. Kia Thủy Nguyên Tố tộc nữ nhân đã vọt tới, nữ nhân kia trong tay năng lượng vũ khí hóa thành thật dài màu lam quang tiên. Mãnh lực quật qua đây, Ninh Tiểu Mỹ lập tức phi thân lên, thật dài sau, có thể không nhìn dẫn lực, tùy ý bay trên trời đi, trong tay năng lượng cung giật lại, phóng xuất ra một chi lục sắc năng lượng tên, và lúc trước bất đồng, mũi tên này chi càng thêm ngưng thực. Uy lực chiếm được năng lượng vũ khí tăng mạnh, hai người trong nháy mắt giao chiến ở tại cùng nhau, theo trận địa chiến đấu đến không trung, lại từ không trung rơi xuống mặt đất, Ninh Tiểu Mỹ cầm trong tay năng lượng vũ khí hóa thành trường mâu. Cùng đối phương năng lượng vũ khí giao kích cùng một chỗ. Hai người đồng thời lui về phía sau, chỉ là bất đồng lúc, Doanh chỉ lui một tiểu lui, mà Ninh Tiểu Mỹ thì lại là lui vài chục bước. Hơn nữa có chút thở dốc, mặc dù đã sớm đoán được thực lực của đối phương rất mạnh. Lại không nghĩ rằng chênh lệch lớn như vậy, nên kết thúc Doanh ngữ khí rất nhẹ, dường như đây là nhất kiện phi thường bé nhỏ không đáng kể chuyện. Chỉ thấy thân thể của nàng cấp tốc phân liệt, biến đổi nhị, nhị biến tứ, trong nháy mắt liền phân liệt thành mười mấy do thủy thành phần nhân hình. Chỉ thấy này mười mấy thủy người cùng nhau vọt tới. Tốc độ cực nhanh, so với Ninh Tiểu Mỹ lui về phía sau tốc độ nhanh hơn tốc. Trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt nàng. Sau đó, nàng chỉ thấy trước mắt sáng ngời. Thân thể liền bị cuồng chợt công kích bắn trúng. Đảng hiện một lần thấy vật thời gian. Phát hiện mình đã thân ở quang cháo bên ngoài. Sao có thể nhanh như vậy liền thua. không phải nói cái này năng lượng phục có thể chống đối thiên thọ cảnh cường giả một kích sao? Chẳng lẽ là hàng giả, Ninh Tiểu Mỹ cực kỳ khó chịu. Chính mình cư nhiên thua, còn là thua như thế triệt để. Chớ quên, nơi này là giả thuyết ngôi cao. Song phương lúc đối chiến, là không cho phép có phá hư công bằng vật phẩm xuất hiện. Cho dù tốt hộ giáp và vũ khí, ở đây cũng sẽ trở nên bình thường. Mà đối thủ của ngươi hộ giáp vũ khí cũng là đồng dạng tiêu chuẩn. Cho nên, ngươi thua ở tại thực lực nhỏ yếu mặt trên. Đối phương mặc dù chỉ là thập giai trung kỳ đích thực lực. Thế nhưng thập giai sau, một chút chênh lệch, cũng là quyết định thắng bại then chốt nhân tố. Hơn nữa ngươi vừa mới đột phá thập giai, đối năng lực của mình còn chưa quen thuộc. Chờ ngươi quen thuộc chính mình tân năng lực, cũng sẽ không thua thảm như vậy. Tiểu một giải thích. Ninh Tiểu Mỹ sau khi nghe xong, tâm tình khá hơn một chút, xem như là tìm được an ủi, chỉ là vừa mới vừa quay đầu, liền chống lại một đôi lạnh lùng mắt, thực lực của ngươi rất yếu, thực sự muốn nhìn thấy ngươi bị đuổi ra trường học ngày đó, doanh mắt rất lạnh. Lại là mang theo một tia không hiểu tươi cười ly khai. Rất là đắc ý, Ninh Tiểu Mỹ nhìn nữ nhân kia ly khai bóng lưng, trong lòng rất không bình tĩnh. Mình mới vừa tới, liền bị người ghét, đây coi là chuyện gì? Chẳng lẽ liền vì mình là ngoại tinh tới? Không ngờ người ngoài hành tinh cũng kỳ thị người nơi khác. Bên cạnh những bạn học khác mắt thấy một màn này, đều là lãnh đạm biểu tình. 2 tiếng đồng hồ quá khứ, xung quanh tràng ảnh biến ảo. Ninh Tiểu Mỹ phát hiện mình một lần nữa về tới phòng học chung. Ngồi ở chính mình chỗ ngồi thượng, một bước cũng không có rời. Nàng nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện, thời gian chỉ quá khứ 20 phút. Nói cách khác, hiện thực cùng giả thuyết ngôi cao thời gian tỷ lệ là 1:6. Ở giả thuyết ngôi cao chung quá khứ 6 phần chung, ở trong hiện thực lại chỉ quá khứ 1 phút đồng hồ. Tại sao có thể như vậy? Ninh Tiểu Mỹ nghĩ không ra, vỗ vỗ vòng tay, không muốn vỗ, ta cũng không hoại, ở giả thuyết ngôi cao chung. Thời gian trôi qua rất thong thả, đây vẫn chỉ là trường học giả thuyết ngôi cao, xem như là so với khá đơn giản nội hình, nếu như tinh tế toàn dân giả thuyết ngôi cao, chỗ đó mới là chân chính dường như hiện thực, hơn nữa thời gian tốc độ chảy so với trong hiện thực chậm mấy chục bội, thậm chí hơn 100 lần. Tiểu một biết rất nhiều, nó đã đem này mấy trăm vạn năm tới tân khoa học kỹ thuật sờ thấu triệt. Nguyên lai là như thế này, Ninh Tiểu Mỹ không nghĩ nữa này chuyện. Dù sao đi học số lần sẽ không ít, tin lại lần nữa đi đến giả thuyết ngôi cao cơ hội còn rất nhiều. Lúc này lão sư cũng tuyên bố tan học, các học sinh đô lục tục ly khai phòng học, Ninh Tiểu Mỹ đi theo tên kia trông giống thần thú tiểu đồng học phía sau. Hướng phía bên ngoài đi đến. Nàng phát hiện cơ hồ tất cả học sinh đều là hướng phía một chỗ phương hướng đi đến. Lại nhìn một chút thiên, một lớn một nhỏ hai cái mặt trời. Nàng bỗng nhiên hiểu, nghĩ đến hiện tại những người này sở đi phương hướng, hẳn là căng tin vị trí. Quả nhiên, Ninh Tiểu Mỹ đi theo tiểu thần thú phía sau, tiến vào tới một thật lớn căng tin. Ngài, hẳn là căng tin đi. Nàng có chút bất quá chắc chắn. Bởi vì trong này quá sạch sẽ, đương mọi người ngồi xuống thời gian, mặt đất kim loại tự động nhô ra, thay đổi biến hình thái, căn cứ đối phương hình thể đại tiểu biến thành thích hợp cái bàn. Tiểu thần thú kỳ lôi cũng ngồi xuống, hắn theo trong túi đeo lưng lấy ra hứa ta hiếm lạ cổ quái thức ăn. Này đó thức ăn tràn ngập dinh dưỡng, Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở bên cạnh, nàng hiện tại rốt cuộc biết. Nguyên lai đối phương bối bên trong bọc phóng tất cả đều là thức ăn. Chỉ là nhỏ như vậy hình thể, có thể ăn được sao? Nhìn cái khác người ngoài hành tinh ăn thức ăn, sắc mặt của nàng trở nên hết sức khó coi. Tên kia gọi là Doanh Thủy Nguyên Tố tộc nữ sinh, ăn là một đoàn đoàn dính cháo trạng thái dịch thức ăn. Nhìn qua thập phần buồn nôn, chỉ là còn có càng buồn nôn, còn có người ăn thức ăn. Là từng cái nhúc nhích sâu, nhìn người nọ ăn bộ dáng, tựa hồ còn rất hưởng thụ, dường như kia sâu là một loại tuyệt thế mỹ vị. Ninh Tiểu Mỹ theo vỏ sò không gian chung lấy ra một chi dinh dưỡng dịch. Này vốn là của nàng cơm trưa, chỉ là hiện tại nàng một điểm ăn hứng thú cũng không có. Đang nhìn đến những bạn học khác ăn các loại cổ quái thức ăn sau, nàng có loại cảm giác, này chi dinh dưỡng dịch khả năng cũng là dùng có chút cổ quái thức ăn chế thành. Nghĩ đến đây, liền muốn ăn hoàn toàn không có. Chủ yếu, nếu muốn nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, sẽ không muốn kiêng ăn. Trong đất bùn dưỡng phân đã không thể thỏa mãn ngươi bây giờ nhu cầu tiểu dường như hồ đoán được. Mới không cần, ác tâm như vậy thức ăn. Ta tình nguyện chết không ăn, đang chuẩn bị ném đi. Nhìn xung quanh, ở đây làm như vậy tịnh, ném loạn rác rưởi là không đối tích. Nghĩ nghĩ, Ninh Tiểu Mỹ từ đầu thượng kéo xuống đến một sợi tóc. Ném tới dinh dưỡng dịch trong. Chỉ thấy đầu kia phát ở dinh dưỡng dịch chung rất nhanh sinh trưởng. Trong nháy mắt liền trưởng thành một gốc cây hoàn chỉnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa, này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng là thập giai. Bởi vì Ninh Tiểu Mỹ gen đã xảy ra chuyển biến, theo trên người nàng chi nhánh diễn sinh ra hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Cũng đồng dạng đỏ thập giai gen. Một mọc ra, liền 100% là thập giai thực vật, chỉ là này hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đích thực lực so với bình thường thập. Giải yếu nhiều lắm, tựa như một đói chừng mấy ngày người, chỉ có đang hút tới đủ nhiều năng lượng, mới có thể cho thấy bình thường thập giai thực vật đích thực lực tiêu chuẩn. Chỉ là cần thiết năng lượng thật lớn, mà này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Ở hấp thu dinh dưỡng dịch sau, thực lực của nó đã có bình thường thập giai thực vật 3 phần tiêu chuẩn. Mặc dù bất có hoàn toàn khôi phục, lại có thể nhìn ra này chỉ dinh dưỡng dịch trung ẩn chứa năng lượng rất tinh thuần. Ninh Tiểu Mỹ đem ngón tay phóng tới này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Trên lá cây, đi qua tiếp xúc, đem hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa năng lượng hấp thu qua đây. Đến bổ sung tự thân, mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thì lại là rất nhanh trở nên héo rút. Không hề tinh thần, đi qua phương thức này ăn cơm, lập tức làm cho nàng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tựa như mọi người dùng đại tiện đúc cây nông nghiệp, có thể cho ra thu hoạch nhìn rất tốt, nhưng nhân loại lại không sẽ trực tiếp hưởng dụng đại tiện. Mà Ninh Tiểu Mỹ làm cũng có chút tương tự, nàng ăn thành thục thu hoạch. Lại sẽ không đi trực tiếp hưởng dụng những thứ ấy nhìn như rất dinh dưỡng. Kỳ thực còn không biết là vật gì chế thành dinh dưỡng dịch. Này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa còn chưa chết. Sinh mạng của nó lực thịnh vượng, chỉ cần đánh có bùn đất địa phương tài loại đi xuống. Là có thể sống, này có thể cho ta ăn sao, một yếu yếu thanh âm truyền đến. Tràn đầy khát cầu, Ninh Tiểu Mỹ quay đầu. Nhìn thấy lại là cái kia tựa thần thú tiểu đồng học. Nhìn thấy đối phương kia khát vọng biểu tình, mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trong tay hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Một bộ rất muốn ăn bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ hiếu kỳ, không khỏi hỏi, ngươi muốn ăn cái này. Nàng lung lay hoảng trong tay hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Kỳ Lôi gật gật đầu, lại có một chút xấu hổ. Hắn là Lôi tộc người, này chủng tộc rất thích mỹ vị, do kỳ đối mỹ lệ thực vật không có bất kỳ sức chống cự. Muốn tiếp cận này chủng tộc người, chỉ cần bổng tượng hoa tươi một đóa, tuyệt đối có thể thành công tiểu một hợp thời giải thích. Cho ngươi cũng được, bất quá ngươi được nói cho ta biết ngươi tên gì, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra hữu hảo mỉm cười. Hết chương.